Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có mắt mình, vì sao phải bỏ nó? Nó chẳng biết lý do vì sao. Em làm như vậy đi. Vãn Tình cắn môi chần chừ một lúc mới nặng nề mở miệng. Tôi bị bệnh, trong 3 năm không thể có con. Cô nhọn miệng cười, ánh lệ lấp lánh. Không phải lần trước ở nhà hàng anh cũng đã nghe thấy người đàn ông kia từ chối tôi ra sao rồi sao? Đúng vậy, thận của tôi từng có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Cô hít sâu một hơi. Cho nên người khác chia bài tôi cũng là điều bình thường. Anh ghét giọng điệu cam chịu này của cô. Lục Ấn Tùng nhíu chặt trên mày, nghiêng gần đến cô. Vậy sao không nói rõ những chuyện này cho anh biết? Tôi... Một giọt nước mắt đọng trên hàng mi. Tôi phải dốc hết bao dũng khí mới đưa ra quyết định ấy. Tôi sợ sau khi nói với anh rồi sẽ không nỡ hạ quyết tâm được nữa. Cô giữ bình tĩnh mới khẽ khàng nói tiếp. Thật ra bác sĩ nói đúng, đứa bé vô tội. Tôi không chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà sinh ra nó, để nó chịu sự kỳ thị của thế giới này. Sau khi phẫu thuật xong, tôi có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không chịu nghe máy. Sau đó, dù có muốn nói gì thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vãn Tình nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ mông lung. Nếu như anh chưa từng yêu cô, vậy những lời giải thích này đều là sự sư thừa mà thôi. Hiện giờ anh cũng sắp kết hôn rồi, nói mấy câu này càng thêm sư thừa không cần thiết. Đang nghĩ đến đây, Vãn Tình chợt thấy trên môi mình lành lạnh. Cô trợn tròn mắt, khuôn mặt của Lục Yến Tùng phóng đại vô hạn ngay trước mặt cô. Xa cách nửa năm, không ngờ lúc này anh cứ thế mà hôn cô như vậy. Giây phút đó Vãn Tình ngơ ngẩn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô muốn chống cự nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào. Người đàn ông này cứ như cây thuốc viện, chỉ cần một động tác nho nhỏ thôi đã dễ dàng nắm giữ tất cả suy nghĩ của cô trong tay. Vãn Tình thấy mình như đang từng chút đắm chìm trong nụ hôn của anh, không hỏi lý do anh hôn mình, càng không quan tâm ngày mai bọn họ sẽ ra sao. Vãn Tình nhắm mắt nghe theo tiếng con tim hé mở, đôi môi đỏ mọng, để cho môi anh không còn chướng ngại tiến vào khoang miệng cô. Cảm nhận được phản ứng của cô, Lục Ấn Tùng như dã thú được cổ vũ, khó chịu xen xỉ ra tiếng, sau đó hôn cầu hơn, cuồng nhiệt hơn. Như muốn mang tất cả sự oán hận, nhớ nhung lẫn giận dữ đối với cô trong nửa năm qua, gửi hết vào trong nụ hôn này. Vãn Tình bị hôn đến tim cũng bồi hồi run rẩy, như thể cảm nhận được tình cảm phức tạp trong lòng anh. Cô gần như muốn được hòa tan bởi sự nóng bỏng này. Cô chỉ có thể chật vật bám víu cổ anh không để cho mình trượt xuống. Lục Yến Tùng mút môi cô, hôn lên mặt cô, liếm láp vành tai cô, cắn nhẹ vào cần cổ trắng như tuyết của cô. Nụ hôn nóng bỏng cứ thế trượt dần xuống phía dưới. Đừng! Cô hé mở đôi mắt ngất ngây, cố gắng dãy giụa. Rồi có tiếp tục say đắm bên nhau, lưu luyến nụ hôn và hơi thở của anh bao nhiêu đi nữa, cô cũng không dám buông thả cùng anh dây dưa, vì anh đã có vợ sắp cưới rồi. Nếu cô và anh còn níu kéo dây dưa như vậy, cô nào khác gì kẻ thứ ba đám chiếc kia? Đừng từ chối anh, không được từ chối anh, giọng anh hơi khàn khàn. Có trường mới biết nửa năm qua, nỗi nhớ cô khiến anh như phát điên. Có rất nhiều đêm anh nằm mơ thấy cô, nhớ tới sự mềm mại muốn ngừng mà không được của cô khi ở dưới thân anh. Nhớ đến cơ thể khít khao khiến người khác ngạt thở kia. Xin anh đấy, khi bàn tay anh từ từ di chuyển xuống phía dưới, Vãn Tình hít sâu một hơi, môi run run bắt giữ bàn tay anh lại. Trên hàng mi đã bắt đầu sừng sừng ngấn nước, cô thở sồn sập ánh mắt cầu xin nhìn anh. Đừng tiến thêm bước nữa. Nếu không tôi thật sự sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Lục Yến Tùng thở gấp nhìn cô bằng đôi mắt nặng nề, hơi thở dồn dập nóng rực phá lên mặt của Vãn Tình. Anh nhào lại đôi mắt không giấu được nỗi đau đang cố kiểm nén. Cuối cùng thật sự không tiến thêm bước nữa mà chậm chậm buông cô ra. Vãn Tình lập tức quay lưng vội vàng giữ lại chiếc váy lộn xộn của mình. Đợi đến lúc xoay người qua, tầm mắt Lục Yến Tùng vẫn chưa rời khỏi cô. Ánh mắt sáng rực như mang theo từng đốm lửa. Tim Vãn Tình đập rộn lên, nghiêng mặt đi tìm một đề tài để nói. Không phải anh nói đói bụng hay sao? Ở nhà bếp có gì ăn không? Lục Ấn Tùng gật đầu. Có. Vãn Tình tránh ánh mắt của anh bước đi nhanh vào phòng bếp. Lúc mở tủ lạnh cô kinh ngạc mất vài giây. Trong tủ lạnh để ắp các loại thức ăn, ngoại trừ thức ăn bình thường ra, thậm chí còn có đồ ăn vặt nữa. Nào giờ anh không hề thích ăn vặt, huống chi anh cũng rất ít khi ở biệt thự này. Có lẽ chỉ có con gái mới tỉ mỉ giúp anh mua thêm những thứ này. Chắc là vợ sắp cưới của anh nhỉ? Sự chua chát nơi đáy lòng bỗng chốc dâng trào không kiểm soát được. Vãn Tình im lặng lấy mì sợi trong tủ lạnh ra, đun sôi nước rồi bỏ mì vào, không nghĩ nhiều về chuyện bàn này nữa. Cô hiểu rất rõ căn biệt thự này sớm muộn gì cũng sẽ có nữ chủ nhân của nó, còn cô vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Lục Ấn Tùng nhíu mắt nhìn bóng lưng quanh quẩn trong phòng bếp, ánh đèn phủ lên sáng người mảnh khảnh của cô. Cô như được bao phủ bởi vầng sáng chập chờn mông lung. Lục Ấn Tùng dựa lưng vào khung cửa đờ đẫn nhìn thấy hình ảnh này. Anh cứ đứng như thế nhìn thật lâu thật lâu. Sau khi biết hết toàn bộ sự thật, tất cả sự oán hận trách móc đối với cô đều biến mất thành hư ảo, chỉ còn lại sự thương tiếc và đau lòng không thể nào giấu được kia. Trái tim sao động khiến anh nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net